Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, thần cách. Kim loại thổ địa phản xạ băng lãnh tia sáng, vô số thâm uyên đao ma hoảng sợ một mực cung kính quỳ rạp dưới đất. Mà giữa không trung, thủ lĩnh bọn họ, hồng sắc thâm uyên đao ma, cung kính dẫn đầu Lâm Lôi. Hóa thành hai đạo quang mang hướng thần cách sở tại nơi bay đi. Ngọc Lan đại lục liên tiếp chúng thần mộ địa. Hết thảy có ba tòa. Cái này Nam Hải đáy biển liên tiếp cái này một tòa là nguy hiểm nhất. Khổng lồ nhất một tòa. Cái này chúng thần mộ địa tầng thứ 11. Từ chúng thần mộ địa sau khi xây xong, liền không có thánh vực cấp bậc cường giả thành công đạt được 11 tầng bên trong có dấu bảo. Vật, Lâm Lôi, hắn là người đầu tiên. Gió thổi tới, Lâm Lôi tóc dài tùy ý bồng bềnh. Lâm Lôi giờ phút này đã biến trở về nhân loại hình thái. Trên thân tùy ý hất lên trường bào. Gió thổi lúc, còn trong lúc lộ ra trần trụi lồng ngực. Lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa về sau. Phải chăng biến thành long huyết chiến sĩ? Khác nhau cũng không phải là quá lớn. Lâm Lôi cầm trong tay tử huyết nhuyễn kiếm. Tử huyết nhuyễn kiếm, thứ nguyên trảm, uy lực. Có thể xưng là cỡ nhỏ thứ nguyên chi nhận. Thánh vực cường giả chạm vào tức tử. Phía trước hồng sắc thâm uyên đao ma thấp thỏm dẫn đường. Bỗng nhiên, hồng sắc thâm uyên đao ma ngừng. Đến rồi, Lâm Lôi dò hỏi. Cái kia hồng sắc thâm uyên đao ma chỉ phía xa hướng về phía trước. Cung kính nói, đại nhân, chúng thần mộ địa tầng thứ 11 bảo vật, ngay tại phía trước ngọn núi kia trên đỉnh núi. Lâm Lôi theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, nơi xa thật có một tòa kim loại núi nhỏ, chỉ là trên ngọn núi này có đại lượng thâm uyên đao ma. Ngay cả trên đỉnh núi mới cũng có đại lượng thâm uyên đao ma lơ lửng. Ân, chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi nhướng mày. Cái kia hồng sắc thâm uyên đao ma kinh hoàng lập tức giải thích nói. Đại nhân, lúc ấy chúng ta là lo lắng kẻ xâm nhập môn. Trong lòng đất chạy loạn, lại chạy đến nơi đây tới. Cho nên tại trọng bảo nơi cất giấu, cũng an bài mấy vạn thâm uyên đao ma đến trông giữ. Ngươi tưởng còn rất chu đáo à? Lâm Lôi cười nhạt nói. Cái kia hồng sắc thâm uyên đao ma liền nói. Đại nhân yên tâm, ta cái này đi để bọn hắn lui ra. Nói xong, cái kia hồng sắc thâm uyên đao ma liền hướng phía trước ngọn núi kia bay đi. Chúng thần mộ địa tầng thứ 3, gió lạnh thổi, cái này chúng thần mộ địa bên trong ngoại trừ có một ít thánh vực cường giả thi thể bên ngoài. Cũng chỉ còn lại vẫn như cũ ngủ say ba xà. Hô, hút, ngoặc kép. Cái kia ba xà mỗi một lần đều thở ra khí lưu màu đen. Tầng thứ 3 bên trong chỉ có cái kia ngủ say tiếng hít thở. Ba xà cái kia uốn lượn quay quanh tại băng sơn trong lúc đó thân thể khổng lồ. Rất là đột ngột biến mất. Không nghĩ tới, lại có nhân loại thành công. Yêu dị màu xanh lá tóc dài bồng bềnh. Dáng người thon dài yêu dị nam tử đang lơ lửng giữa không trung. Trên người hắn chỉ là ăn mặc có văn ngân màu xanh trường bào. Cái kia có văn ngân màu xanh trường bào chợt nhìn. Thật giống như da rắn đồng dạng. Hắn thành công, ta cũng coi là giải thoát. Không cần luôn luôn co đầu rút cổ tại cái này 11 tầng bên trong. Trên mặt hắn nở một nụ cười. Đáng tiếc, còn phải đợi bối lỗ đặc đại nhân tới. Tối thiểu nhất còn phải đợi mấy tháng đi. Tính toán lâu như vậy đều đi qua, cũng không quan tâm điểm này thời gian. Đại lượng thâm uyên đao ma đều nhanh chóng lui đi. Lâm Lôi bản thân nhưng là bay đến cái này một ngọn núi đỉnh núi. Hô, một loại làm cho người ngạt thở khí tức đập vào mặt. Lâm Lôi hai con ngươi sáng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm trên đỉnh núi. Cái kia vuông vức trên đá lớn bày ra một đống trọng bào. Hấp dẫn người ta nhất, tự nhiên là cái kia ba cái phát ra thần khí hơi thở thần cách. Ngoại trừ ba cái thần cách bên ngoài, cái kia vuông vức trên đá lớn còn trưng bày một hệ liệt thần khí. Khoảng chừng 10 cái, 3 kiện thần cách, 10 cái thần khí, vĩ đại chủ thần, thật đúng là khá hào phóng. Lâm Lôi giờ phút này cũng cảm thấy nhịp tim gia tốc. Dù sao vô số thánh vực, cường giả tha thiết, ước mơ chính là một khỏa thần cách. Mà bây giờ lại có 3 viên bày ra tại trước mắt mình. Lâm Lôi không lo được bao nhiêu, trực tiếp đi đến cái kia vuông vức cự thạch trước mặt. Cẩn thận quan sát đến cái này 3 cái thần cách, 3 cái thần cách màu sắc đều như thế, đều là màu đen, chỉ là cái này 3 cái thần cách bên trong. Trong đó 2 cái đều ẩn ẩn tản ra quang mang, trong đó 1 cái tản ra hào quang màu xanh nhạt, trong đó 1 cái tản ra hào quang màu vàng đất. Còn như cuối cùng một cái, không có chút nào quang mang, lại là có một loại ẩn ẩn khí tức lao nhanh. Một cái là phong thuộc tính thần cách, một cái là thuộc tính thần cách, một cái là hủy diệt thuộc tính thần cách. Lâm Lôi mày nhăn lại, mà lại cái này tầng thứ 11 bên trong thần cách. Hẳn là hạ vị thần cách. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi trong lòng lên một tầng nồng đậm nghi hoặc. Khó nói cái này chúng thần mộ địa người quản lý, biết rõ thu hoạch được cái này trọng bảo người, là lĩnh ngộ địa, phong lưỡng đại nguyên tố pháp tắc áo nghĩa. Lâm Lôi rất rõ ràng, hủy diệt thuộc tính thần cách, thực ra chính là thuộc về loại kia đi, hủy diệt sát lục, chi đạo. Mà dùng kiếm Lâm Lôi, cũng là có thể tu luyện đạo này, 3 cái thần cách. Bất kỳ cái gì một cái ta cũng có thể sử dụng. Mà lại đúng dịp, đúng lúc 3 cái, Lâm Lôi nhìn trước mắt 3 viên thần cách. Trong lòng lại có một loại run rẩy cảm giác. Lâm Lôi quay đầu hướng 4 phương 8 hướng nhìn mấy lần. Hắn đột nhiên có loại cảm giác. Tựa hồ chúng thần mộ địa bên trong phát sinh hết thảy đang rơi vào một vị nào đó chí cao tồn tại. Trong mắt, có lẽ... Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhìn xem cái kia 3 cái thần cách. Cái này 3 cái thần cách là ta lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa về sau. Có một vị cường giả tuyệt thế lặng yên đem thần cách đặt ở cái này. Lâm Lôi trong lòng không khỏi. Có như thế phỏng đoán. Dù sao thực sự thật trùng hợp. Thần cách là cái gì vừa lúc là 3 cái. Vì cái gì không phải lôi thuộc tính. Không phải quang minh thuộc tính. Không phải hỏa thuộc tính, nhưng lại đúng lúc cùng Lâm Lôi thuộc tính tương hợp, đạt được loại này cường giả tuyệt thế chiếu cố, ta cũng hẳn là cảm thấy tự hào a. Lâm Lôi đáy lòng tự giễu nói, Lâm Lôi cũng không nghĩ nhiều nữa, bất kể như thế nào, hắn hiện tại chỉ là một cái vừa mới chạm đến thần môn hàm, còn chưa thành thần thánh vực cực hạn cường giả, rất nhiều huyền bí. Hắn không có tư cách tham gia đến trong đó. Bây giờ ta đã mơ mơ hồ hồ cảm ứng được cái kia thần vực tồn tại. Đoán chừng trở về khổ tu, dù cho chậm mấy chục năm cũng có thể bước vào thần vực. Lâm Lôi lĩnh ngộ, tốc độ áo nghĩa, về sau. Đã mông lung cảm ứng được chính mình bây giờ cảnh giới. Lâm Lôi cũng là nghe võ thần nói qua. Cái này thành thần. Tự mình tu luyện muốn so dung hợp, thần cách tốt hơn gấp 100.000 lần. Nghe nói luyện hóa cái này thần cách, cũng cần rất dài thời gian. Không đáng, Lâm Lôi trực tiếp đưa tay, đem cái kia 3 cái thần cách bắt bỏ vào trong tay. Sau đó thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Cái này 3 cái thần cách, dù cho ta không sử dụng, cũng có thể cho địch lị á, cho ốc hướng bọn hắn sử dụng. Lấy địch lị á, ốc đốn tư chất, muốn chính mình đạt tới thần vực, xác thực rất khó. Cái nhìn ân, đức tư lê cường giả vây ở cánh cửa mấy ngàn năm liền biết. Chính Lâm Lôi cũng là vận khí tốt. Đầu tiên là lĩnh ngộ, phong luật động. Sau trùng hợp quan sát được mẫu hoàng công kích mới, mô phỏng theo, sáng chế, vạn kiếm hợp nhất. Cuối cùng bởi vì đạt tới thánh ma đạo cảnh giới. Chính mình rõ ràng cảm nhận được, thứ nguyên chi nhận, bên trong huyền bí. 3 người liên hệ, cộng thêm, Lâm Lôi lại đối, nhanh, chậm, lưỡng đại cảnh giới có chỗ lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ đúng lúc không phải quá sâu. Tại trăm vạn thâm uyên đao ma truy sát loại này trong khốn cảnh. Lâm Lôi cuối cùng lĩnh ngộ ra, tốc độ áo nghĩa, nhanh, chậm, cảnh giới ấn chứng với nhau. Thực lực đạt được tuyệt đối tăng lên, nếu như không phải một hệ liệt kỳ ngộ bồi dưỡng, muốn lĩnh ngộ ra, tốc độ áo nghĩa. Cái kia xác thực khó càng thêm khó, luận áo nghĩa lợi hại, tốc độ áo nghĩa so với đại địa áo nghĩa còn muốn càng hơn một bậc. Tốc độ áo nghĩa có thể nói là phong nguyên tố pháp tác bên trong cực kỳ đỉnh tiêm một loại. Cũng không biết địch lị á, thái lạc, toa hoa, vẫn còn ốc đốn bọn hắn thế nào. Lâm Lôi không khỏi nhớ tới thân nhân mình, cũng không biết ba khắc hắn. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi sâu trong đáy lòng một mực lo lắng lấy ba khắc sinh tử. Lâm Lôi đáy lòng thở dài, sau đó Lâm Lôi nhìn về phía cái khác 10 cái thần khí. Cái này 10 cái thần khí bên trong, có đao, kiếm, trường thương mấy loại vũ khí, đồng thời còn có một bản màu đen thư tịch, một khỏa quỷ dị thủy tinh cầu, cùng một bộ chiến khải, thần khí cấp bậc chiến khải. Chiến khải, Lâm Lôi đáy lòng vui mừng. Những vũ khí khác Lâm Lôi không phải quá quan tâm, chính mình dù sao có hắc ngọc trọng kiếm cùng tử huyết nhuyễn kiếm. Mà cái kia màu đen thư tịch, thủy tinh cầu, đoán chừng cũng hắc ám hoặc là vong linh thần khí. Lâm Lôi hắn cũng sử dụng không tốt. Lâm Lôi lúc này cũng đem cái này 10 cái thần khí thu sạch vào chính mình không gian giới chỉ bên. Trong những này thần khí, đưa cho địch lị á. Thái lạc, tòa tòa bọn hắn cũng tốt a. Lâm Lôi cười nhìn quanh một chút núi này đỉnh, tựa hồ không có gì khác bảo bối. Đúng, cái này, Lâm Lôi lại là để mắt tới cái kia bày ra thần khí vuông vức cự thạch. Đại nhân vật chính là đại nhân vật, ngay cả tùy ý dùng để trưng bày thần khí cự thạch đều là bảo bối. Lâm Lôi cũng là một tay lấy cái này cự thạch thu nhập chính mình không gian giới. Chỉ bên trong, cái này toàn bộ một khối vuông vức cự thạch, chính là trong thư tịch đã từng miêu tả qua, máu lưu thạch. Máu lưu thạch, nó chân quý trình độ so với hắc ngọc thạch cũng không kém bao nhiêu. Thuộc về vị diện khác bảo vật, vô luận luyện chế ma pháp khí cụ, hoặc là vũ khí. Đều thuộc về cấp cao nhất vật liệu. Nếu như dùng một chút máu lưu thạch, hắc ngọc thạch những tài liệu này cùng một chỗ luyện chế cũng là có thể luyện chế ra thần khí. Lâm Lôi, hắc ngọc trọng kiếm mặc dù tính không tệ, nhưng trên thực tế vẫn còn không tính là thần khí. Lâm Lôi mỉm cười, liền đằng không mà lên, bay ra ngọn núi nhỏ này. Nơi xa cái kia hồng sắc thâm uyên đao ma đang thấp thỏm tại loại kia. Lâm Lôi không có để cho hắn đi. Hắn căn bản không dám tự mình đào tẩu. Chỉ sợ Lâm Lôi giận dữ giết hắn. Chúc mừng đại nhân. Cái kia hồng sắc thâm uyên đao ma gặp Lâm Lôi bay tới, lập tức cung kính nói. Lâm Lôi nhìn thoáng qua cái này hồng sắc thâm uyên đao ma, sau đó chú ý tới cái này hồng sắc thâm uyên đao ma trên lưng chuôi này màu đỏ nhạt chiến đao. Lâm Lôi chỉ một ngón tay cái này hồng sắc thâm uyên đao ma trên lưng chiến đao. Đúng rồi, ngươi cây chiến đao này vẫn còn mặt khác hai cái hồng sắc thâm uyên đao ma chiến đao. Đều cho ta đi. A, cái kia hồng sắc thâm uyên đao ma kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi. Nghe không hiểu sao? Lâm Lôi nhướng mày, đại nhân, cái này chiến đao là thân thể chúng ta thai nghén, tốn hao mấy chục vạn năm, cái này, chấm ngoặc kép, cái kia hồng sắc thâm uyên đao ma có chút không bỏ. Cái này thâm uyên đao ma nhất tộc toàn thân đều là đao, nhưng mà mạnh nhất hay là trên lưng chuôi đao kia, đó là bọn họ toàn thân tinh hoa ngưng tụ, cứng rắn vô cùng sắc bén. Lúc trước Lâm Lôi bọn hắn tại tầng thứ 10 bên trong gặp được bình thường thâm uyên đao ma. Chuôi này chiến đao sắc bén, liền tiếp cận thần khí, mà cái này hồng sắc thâm uyên đao ma chiến đao tuyệt đối đạt tới thần khí cấp bậc. Lâm Lôi chính là lĩnh ngộ thứ nguyên trảm, về sau tùy ý sát lục thâm uyên đao ma thời điểm, cũng phát hiện chính mình thứ nguyên trảm căn bản là không có cách phá hư thâm uyên đao ma chiến đao. Nó chiến đao sắc bén cứng cỏi, có thể nghĩ, hả? Lâm Lôi nhướng mày, lạnh lẽo nhìn lấy cái này hồng sắc thâm uyên đao ma. Mệnh cùng đao, cái nào quan trọng hơn? Vấn đề này không cần suy nghĩ. Vâng, đại nhân, mặt khác cái kia hai thanh chiến đao ta lập tức phái các tộc nhân đưa tới. Hồng sắc thâm uyên đao, mà hoảng sợ rút ra phía sau chuôi này chiến đao, cung kính đưa tới Lâm Lôi trước mặt. Đúng rồi, tại bình thường thâm uyên đao ma bên trong, người cũng giúp ta chọn 1000 chuôi chiến đao a. Lâm Lôi tùy ý nói ra. Hồng sắc thâm uyên đao ma mặc dù kinh ngạc, thế nhưng không dám nhiều lời. Dù sao Lâm Lôi liền giết chết hơn 10 vạn thâm uyên đao ma. 1000 chuôi chiến đao cũng không nhiều, chỉ là trong lòng của hắn cũng ám đạo. Trước mắt vị cường giả này không khỏi quá. Cái kia, thực lực mạnh như vậy, vẫn còn nhiều như vậy chiến đao. Ta không cần, cũng là có thể cho sau này gia tộc tử đệ. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, dù cho bình thường thâm uyên đao ma chiến đao, so với hắc ngọc trọng kiếm, cũng không kém bao nhiêu. Loại này chiến đao, tại Ngọc Lan Đại Lục tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất chân quý vũ khí. Đáng tiếc, ta không gian giới chỉ không đủ lớn. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, nếu như đủ lớn, Lâm Lôi có lẽ sẽ muốn càng nhiều điểm. Bất quá 1000 chuôi chiến đao xác thực đủ nhiều. Đem 1000 chuôi chiến đao cùng 3 thanh màu đỏ nhạt chiến đao thu nhập không gian giới chỉ. Sau đó tại vô số thâm uyên đao ma quỳ sát cung tiễn xuống, Lâm Lôi trực tiếp tiến nhập thông hướng tầng thứ 10 thông đạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.